Chương 397, khôi phục tăng nhanh. Chương 397, khôi phục tăng nhanh có thể thế tắc kiệt làm, Vương Dương hiện tại cũng đã tư nở dê làm. Còn lại phải nhờ vào tắc kiệt chính mình, còn có Hà Miêu Miêu bản thân nỗ lực. Phong thủy chỉ có thể ảnh hưởng mệnh đồ, không thể thay đổi vận mệnh. Đón lấy tắc kiệt muốn khắc phục nhà mình lực cản cùng với Hà Miêu Miêu, hơn nữa Hà Miêu Miêu cũng phải làm thêm việc thiện tích lũy thiện đức, như vậy mới có thể bình an vô sự. Đem kết quả báo cho tắc kiệt sau khi, Vương Dương lần thứ hai vô vô tắc kiệt vai. Hiện tại phúc phận của hắn đã loại ở Hà Miêu Miêu trên người, hai người nối liền cùng nhau họa phúc tương y. Sự ảnh hưởng này tuy rằng không lớn, nhưng sau đó bọn họ cũng chỉ có thể qua cuộc sống bình thường, đang không có gặp phải cái gì khác đặc thù phúc duyên tình huống dưới, là không thể lại có thêm đại phú đại quý hy vọng. Bất quá tắc kiệt chỉ muốn rời khỏi Hà Miêu Miêu, như vậy hắn tự thân phúc khí cũng sẽ không kế tục tiêu giảm, đem đến vẫn sẽ có cơ hội đại phú đại quý. Đại phú đại quý không tính là gì, ta chỉ muốn bình an, cùng âu yếm người ở tất cả vượt qua một tiếng là tốt rồi. Tắc kiệt xem rất mở, hắn cũng không để ý sau này nhân sinh có hay không nhất định phải đại phú đại quý, bình an tức là phúc, có thể an ổn cả đời, đối với hắn mà nói chính là đại phú đại quý giá. Tắc kiệt có thể nghĩ như vậy, Vương Dương không có chút nào bất ngờ, có thế này chính là tắc kiệt trên người phúc tướng khởi nguồn vị trí, loại này tính tình người, thường thường lơ đãng trong lúc đó liền có thể được đại phúc duyên. Đều đêm khuya, Vương đại ca, làm lỡ ngươi thời gian dài như vậy thực sự là thật không tiện, đi một chút đi, vẫn luôn nói muốn mời ngài ăn cơm đây. Được Vương Dương khẳng định sau khi tắc kiệt mở ra một đại khúc mắc, tâm tình cũng trở nên tốt lên. Bất quá Vương Dương vẫn là từ chối đề nghị của tắc kiệt. Hiện tại tắc kiệt tối chuyện cần làm là đi bô y tiếp Hà Miêu Miêu, nếu Hà Chuyện Phong còn có mụ mụ của hắn mất tích. Khẳng định là trốn đi, Hà gia xảy ra chuyện lớn như vậy hiện tại đều là Hà Miêu Miêu một người gánh. Tắc kiệt quá khứ, không thể nghi ngờ là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Việc quan hệ Hà Miêu Miêu, tắc kiệt QNZ không có kiên trì xin mời Vương Dương ăn cơm, hai người đánh xe đến Hà Miêu Miêu trong nhà. Cũng chính là lúc trước tắc kiệt gặp phải Vương Dương cái kia cẩm hoa huyện cửa tiểu khu. Hà Miêu Miêu trong nhà đăng đều còn sáng. Tuy rằng hiện tại là đêm khuya, nhưng Hà Miêu Miêu khẳng định QNZ ngủ không được. Vương Dương sẽ không có bô y tiếp tắc kiệt đi tới tìm Hà Miêu Miêu. Giữa người và người thật sự không có cách nào khá là, Vương Dương chưa từng thấy mẫu thân của Hà Chuyện Phong, thế nhưng hắn căn bản không nghĩ tới, Hà Thủ Nghĩa sự tình bộc lộ bị cảnh sát mang sau khi đi, Hà gia trước tiên không nghĩ biện pháp cứu người, mà là trước tiên mất tích không gặp, chỉ để lại một cái chừng 20 tuổi cô gái một mình một thân trống. Tắc kiệt rõ ràng là một cái bẫy người ngoài, nhưng cũng một con đâm vào ván cờ này bên trong, QNZ bởi vậy trở thành Hà Miêu Miêu duy nhất quý nhân, từ tướng mạo trên nhìn ra đây là một chuyện, sự tình thật sự phát sinh lại là một chuyện khác. Vương Dương QNZ không nghĩ tới, hắn nhìn ra mấy người này tường, sẽ lấy tình huống như thế từng cái trở thành hiện thực. Hiện tại Tắc Kiệt đem tự thân phúc khí cùng Hà Miêu Miêu liên hệ cùng nhau, Vương Dương rời đi Tắc Kiệt trước, vẫn là chuyên môn căn dặn Tắc Kiệt một phen. Phải chú ý quan trọng trong nhà cửa sổ, không nên tùy tiện mở ra. Để tránh khỏi chịu đến này tiểu khu hiện nay phong thủy ảnh hưởng. Bọn hắn bây giờ, có thể thiếu chịu đến một ít ảnh hưởng vẫn là thiếu được một ít ảnh hưởng tô tờ hơn. Tắc Kiệt đi tới Hà Miêu Miêu trong nhà, Vương Dương thì lại trực tiếp trở về trường học. Tuy nói ngày hôm qua mệt mỏi một ngày, ngày hôm nay lại giúp đỡ Tắc Kiệt bố trí vượng ngũ phương su cắt hóa sát trận pháp, nhưng lúc này Vương Dương cũng không có cảm thấy lui. Nếu như vẫn là trước đây ở ba tầng giai đoạn, như vậy Vương Dương vào lúc này khẳng định niệm lực sẽ xuất hiện thiếu thốn, bất quá đột phá bô nở tầng sau khi, niệm lực hùng hậu quá nhiều, ngày hôm qua tiêu hao sạch sẽ, một đêm thêm một cái ban ngày nghỉ ngơi, trên căn bản liền khôi phục thất thất bát bát. Không đúng, Vương Dương bỗng nhiên nhận ra được một tia không đúng địa phương, hắn tiêu hao niệm lực vào lúc này đang nhanh chóng khôi phục, so với bình thường nhanh hơn gấp đôi không thôi. Hắn hiện tại QNZ không phải vừa đột phá bô nở tầng, nhiều ngày như vậy thời gian, hắn xưa nay không ý thức được chính mình hiện tại niệm lực tăng cường nhanh như vậy. Tỉ mỉ nghĩ lại, Vương Dương mới phát hiện, thật giống niệm lực đột nhiên khôi phục tăng cường là từ hắn rời đi Hà gia biệt thự kia sau khi mới chuyện đã xảy ra. Suy nghĩ một chút, ở Hà gia biệt thự đối phó cái kia xa ưu tầng tiểu ma nữ thời điểm, Vương Dương ngay lúc đó niệm lực đã tiêu hao sạch sẽ, căn bản không còn lại nhất định điểm. cuối cùng có thể thành công thu phục cái kia xa ưu tầng tiểu ma nữ, mượn vẫn là Liêu Tam biến thành hào tên. Thế nhưng chờ hắn về tới trường học, phát hiện Mã Đằng bọn họ ở Trị An thất chịu đến cái kia tôn trưởng phòng làm khó dễ thời điểm, trên người hắn nghiệp lực QNZ không còn là như vậy thiếu thốn. Lúc đó Vương Dương chính đang nổi nóng, căn bản không suy nghĩ tình cảnh này, ở Trị An trong phòng, hắn thông qua nghiệp lực phía trước bày xuống ảnh hưởng tôn trưởng phòng chỉ quyết bên ngoài, còn có bày xuống cái kia độn giáp chi trận, tiêu hao nghiệp lực không coi là nhiều nhưng QNZ không thể nói thiếu. Đối với vừa đem nghiệp lực tiêu hao sạch sẽ Vương Dương tới nói, ở trên xe nghỉ ngơi đoạn thời gian đó căn bản không thể khôi phục nhanh như vậy. Cuối cùng, Vương Dương ánh mắt chuyển qua cái hông của chính mình, chỗ ấy mang theo một cái màu xanh ngọc truy. Này chính là trước Liêu Tam biến để cho hắn khối này âm dương đế vương miện. Nhìn thấy khối này âm dương đế vương miện, Vương Dương bỗng nhiên tỉnh ngộ, hiện tại hắn biết mình niệm lực vì sao lại khôi phục nhanh như vậy. Cảm tình Liêu Tam biến đưa cho hắn khối này âm dương đế vương miện còn có năng lực này. Hoảng hốt trong lúc đó, Vương Dương lại có một tia hiểu ra. Ngày hôm nay bố trí vợ ngũ phương su cắt hóa sát trận pháp thời điểm, hắn rõ ràng không có cảm giác đến nhận chức hà trở ngại. Hoàng cực kinh thế trên đối với vợ ngũ phương su cắt hóa sát trận pháp có tỉ mỉ giới thiệu, cái này phong thủy hóa giải trận pháp trên thực tế QNZ là thông qua cầu xin ngũ phương quỷ thần dành cho trợ giúp, có người đồng dạng sử dụng cái phương pháp này, nhưng không có được bất kỳ thay đổi, vấn đề liền là mờ ơ hắn cầu xin ngũ phương quỷ thần không mua hắn chướng. QNZ không dành cho bất kỳ sự giúp đỡ gì. Bất quá Vương Dương trên người có khối này âm dương đế vương miện, thì tương đương với hắn ở bảy trận bái ngũ phương quỷ thần thời điểm, có một cái thành hào thân phận. Cái kia ngũ phương quỷ thần đương nhiên sẽ không nhiều khó vì bọn họ, có thể nói Vương Dương ngày hôm nay coi như không chuẩn bị bất kỳ công phẩm, bọn họ như thế sẽ không làm khó Vương Dương. Đem âm dương đế vương miện nắm trong tay, Vương Dương hết thể tương ứng nhíu nhíu mày. Vật này tác dụng càng lớn, càng nói rõ một vấn đề, vậy thì là Liêu Tam biến giao cho nhiệm vụ của hắn tuyệt đối không phải là một cái phổ thông nhiệm vụ, QNZ chắc chắn sẽ không chỉ giống hắn mặt ngoài nói đến đơn giản như vậy. Ngày mai nhất định phải cho Sở Vũ gọi điện thoại, làm cho nàng rõ thiên hỗ trợ cha một chút, gần nhất HN đến cùng phát sinh cái gì vụ án lớn, có thể kinh động một phương thành hào nghĩ tới đây, Vương Dương lông mày đột nhiên nhảy một cái. Hỏng rồi, Vương Dương đột nhiên nhớ tới đến. Chính mình hai ngày nay thật giống đều không có cho Sở Vũ gọi điện thoại. Từ trong túi áo rụ ra điện thoại, Vương Dương mới nhìn thấy, điện thoại trên màn ảnh vài cái chưa kế đó điện, đều là Sở Vũ, ngoại trừ Sở Vũ ở ngoài, còn có Lý Mộ Kỳ chưa nghe điện thoại. Trong nháy mắt, Vương Dương đau cả đầu.